Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1046, tìm đường chết kiếm thần. Nơi xa một đoàn người, đều là kiếm tu, kiếm ý bao phủ thiên địa, ngập trời kiếm uy nở rộ, làm cho người cảm giác được không gì sánh được đáng sợ áp lực khí tức. Cái kia từng đạo khí lưu giống như kiếm ý, lên trời xuống đất, vờn quanh chung quanh, tạo thành từng đạo vết rách hư không lớn. Một đoàn người có nam có nữ, trẻ có già có, khí chất xuất chúng, giống như là ứng thiên mệnh mà sinh, mang theo cao cao tại thượng khí tức. Một đoàn người rất nhanh đi tới gần, dẫn đội người chính là một tên gù lưng lão giả. Thân thể có cao hay không? Khoảng 1m6, so người sau lưng phổ biến thấp một đoạn, nhưng là hắn trên thân phát ra kiếm ý lại cực kỳ khủng bố. Kiếm mễ hóa thành khí chảy, vòng quanh hắn xoay tròn, loáng thoáng ở giữa. Những thứ này kiếm ý có màu vàng kim nhạt, đây là một vị lĩnh ngộ nửa bước đế cấp kiếm ý kiếm tu. Nhưng tương tự là một vị thiên thần đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Kiếm phong tử híp híp mắt, tại trên người lão giả, cảm nhận được một cỗ làm cho người ngạt thở khí tức. Đối phương kiếm ý thế mà cùng hắn một cái cấp bậc. Nửa bước đế cấp, hắn bao quanh kiếm ý đều có màu vàng kim nhạt. Kiếm ý ngang cấp không nói, hắn khí tức càng là đáng sợ. Cùng đại đạo dung hợp, là thiên thần đỉnh phong tồn tại. Hồng đại nhân, thiên thần Khổng Lâm nhìn người tới, lập tức khom lưng ôm quyền, lộ ra một bộ cung kính bộ dáng. Một bên Liên Hoa cũng hơi hơi ôm quyền, gọi một câu, người tới địa vị rất cao, bản thân cảnh giới là thiên thần đỉnh phong, kiếm ý cũng đạt tới nửa bước đế cấp ý cảnh, có đột phá đế cấp khả năng. Làm kiếm ý cảnh đột phá đế cấp, như vậy hắn cũng là một vị kiếm đế. Thiên thần nắm giữ đế cấp kiếm ý, có thể nghịch phạt hỗn độn thần. Có thể tưởng tượng, cái này khủng bố cỡ nào. Tam đại tu hành văn minh tinh cầu một đám người lẫm liệt. Cái này một hàng đột nhiên đến thăm người, mỗi người khí tức cực kỳ đáng sợ. Riêng là đệ nhất nhân, để thiên thần nội tâm đều sinh sôi ra cảm giác bất lực. Bọn họ trong lòng xuất hiện một loại cảm giác, cái kia chính là tại lão giả này trước mặt không có xuất thủ dũng khí. Hắc Long đế quốc một phương, Hắc Long quốc chủ thu liễm nộ khí, nhìn chằm chằm một nhóm người này, ánh mắt lấp lóe. Thân là thiên thần đỉnh phong cực hạn, có thể nói là nửa bước hỗn độn thần tu vi. Nhưng là đối mặt vị lão giả này, trong lòng vẫn như cũ dâng lên nồng đậm uy hiếp. Vị lão giả này đối với hắn uy hiếp cực lớn. Kiếm đạo lệnh bài đâu? Gù lưng lão giả Hồng đại nhân mở to mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Khổng Lâm. Cái này, tạm thời còn không có tìm được. Khổng Lâm tiếp xúc Hồng đại người ánh mắt, cảm giác được một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Lệnh hắn đem đầu hạ thấp một số, không dám cùng chi đối mặt. Hồng đại nhân kéo dài thanh âm, ân một tiếng, hiển nhiên đối Khổng Lâm trả lời vô cùng bất mãn. Hồng đại nhân, tuy nhiên tạm thời không có tìm được kiếm đạo lệnh bài, nhưng là đám người này lại là kiếm không tử một mạch. Hiển nhiên kiếm đạo lệnh bài thì trên người bọn hắn, Khổng Lâm cũng cảm giác ra Hồng đại nhân có chút tức giận, vội vàng chỉ kiếm phong tử. Tự nhiên một nhóm người nói, Hồng đại người ánh mắt nhất thời rơi vào kiếm nhất, lưu hạ bọn người trên thân, rất nhanh rời, sau đó rơi vào tự nhiên trên thân, hơi hơi dừng lại một giây về sau, rơi vào kiếm phong tử trên thân. Hắn nhìn chằm chằm kiếm phong tử thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, nửa bước đế cấp kiếm ý. Không tệ, Hồng đại nhân trong giọng nói mang theo một vệt tán thưởng, mặc dù đối phương cảnh giới chỉ có thần vương đỉnh phong, nhưng là kiếm ý cảnh cùng hắn giống như đúc, ở vào nửa bước đế cấp kiếm ý. Bọn họ vạn kiếm tinh vực vạn kiếm các lĩnh ngộ nửa bước đế cấp kiếm ý kiếm tu. Cũng bất quá một cái tay mà thôi. Đạt tới nửa bước đế cấp kiếm ý là rất có thể lĩnh ngộ đế cấp kiếm ý. Thiên phú vô cùng xuất chúng. Giao ra kiếm đạo lệnh bài. Xem ở kiếm không tử trên mặt mũi. Tha các ngươi không chết. Hồng đại nhân cao giọng nói ra. Cùng lúc trước Khổng Lâm bọn họ thái độ nhất trí, là một khối kiếm đạo lệnh bài, vạn kiếm tinh vực thế mà phái ra nhiều như vậy cao thủ. Như thế để tự nhiên hơi kinh ngạc, khối này kiếm đạo lệnh bài đến cùng là dùng tới làm gì? Vạn kiếm tinh vực vạn kiếm các thế mà phái ra cái này đến cái khác cao thủ. Tự nhiên tâm tình có chút nặng nề, nếu như vị lão giả này chưa từng xuất hiện. Như vậy bằng vào tam đại tu hành văn minh tinh cầu thiên thần, thần vương các loại còn có thể chống lại, nhưng là vị lão giả này vừa xuất hiện, tự nhiên trong lòng không chắc, bởi vì tự nhiên cảm giác đối phương có thể quét ngang toàn bộ Hắc Long tinh vực, bao quát Hắc Long đế quốc, bởi vì kiếm phong tử nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý, bằng vào thần vương cảnh giới. Đều có thể thí giết thiên thần. Mà vị này nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý, bản thân hắn thì vượt qua đại đạo kiếp, là một tôn đáng sợ thiên thần, hơn nữa còn là thiên thần đỉnh phong. Tự nhiên đang suy nghĩ muốn hay không giao ra kiếm đạo lệnh bài. Dù sao nếu như không giao ra lời nói, bọn họ có thể sẽ lạnh. Một cỗ lành lạnh khí tức đập vào mặt. Tự nhiên nhìn kiếm phong tử liếc một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm muốn hay không giao ra kiếm đạo lệnh bài. Kiếm phong tử lấy thần niệm truyền âm, lệnh bài tại, người tại, lệnh bài không tại, người vong. Tự nhiên khóe miệng co giật, hiện tại cũng không phải cứng rắn chống thời điểm, người phải hiểu được chịu thua a. Bây giờ người ta ở vào tuyệt đối cường thế. Chúng ta không giao lệnh bài không đó là một con đường chết à. Ha ha, các ngươi thì là đến từ vạn kiếm tinh vực đồ bỏ đi đi, đột nhiên. Một đạo tràn ngập khinh bỉ âm thanh vang lên. Sau một khắc, mọi người đã nhìn thấy một thanh niên dậm chân mà đến. Không, phải nói là hai vị thanh niên. Bên trong một vị là tự nhiên người quen biết. Không phải kiếm thần là ai. Mà vừa mới trào phúng thanh âm, cũng là kiếm thần phát ra. Giờ phút này kiếm thần, mang theo không ai bì nổi thần thái, cất bước đi tới, tự nhiên mộng bước, rất lâu không thấy kiếm thần, lúc nào biến đến kiêu ngạo như vậy. Bây giờ kiếm thần, đã đạt tới chân thần sơ kỳ, cùng hắn cùng một cảnh giới, không qua đối phương kiếm ý đã loáng thoáng có vương cấp kiếm ý khí tức. Nhưng là cái này không đủ kiếm thần tìm đường chết a. Kiếm thần bên cạnh còn có một cái vóc người thẳng tắp thanh niên, anh tuấn uy vũ bất phàm, một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, quanh thân có kiếm ý phóng thích, mỗi một đạo đều là vương cấp kiếm ý. Thanh niên dậm chân mà đến về sau, đối kiếm phong tử ôm một cái quyền, kiếm vô song gặp qua sư phụ. Kiếm vô song tự nhiên nhìn lấy cái này thanh niên, hơi có chút nghi hoặc, người thanh niên này cảnh giới là chân thần đỉnh phong, nhưng là kiếm ý cảnh đạt tới vương cấp, là vạn kiếm các cái thứ sáu kiếm ý đạt tới vương cấp ý cảnh. Đủ để nhìn ra đối phương thiên tư, chỉ bất quá, chính mình làm sao chưa nghe nói qua tên hắn. Ừ, kiếm phong tử gật gật đầu, gọi kiếm phong tử sư phụ. Tự nhiên thế nhưng là nhớ đến, lúc trước trên địa cầu thời điểm, kiếm thần nói qua bọn họ còn có một vị đại sư huynh. Kiếm thần nói đại sư huynh cực kỳ biến thái, là lần trước thần cảnh đệ nhất, chính mình đến Hắc Long tinh vực lâu như vậy, một mực chưa từng gặp qua. Bây giờ nghĩ lại, cái này lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý thanh niên, cũng là kiếm phong tử đại đồ đệ đi, cũng là mình sư huynh. Ha ha, vị này cũng là tiểu sư đệ a. Lần thứ nhất gặp mặt, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là sư huynh thế nhưng là sớm liền nghe nói qua ngươi đại danh đâu. Anh Tuấn kiếm vô song, quay đầu đối với Tử Nhiên lộ ra cười nhạt nói, gặp qua sư huynh, Tử Nhiên nói một câu, muốn kiếm đạo lệnh bài, cũng nhìn xem các ngươi đủ tư cách hay không, tại hai người đàm luận thời điểm. Bên cạnh kiếm thần lại bắt đầu tìm đường chết, dùng khinh thường ngữ khí đối với Hồng Đại Nhân sau lưng một đám thanh niên nói ra. Đồng thời còn dựng thẳng lên một ngón giữa, Tự Nhiên nâng trán, kiếm thần tại tìm đường chết trên đường càng ngày càng xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.